Cô vợ bé ơi đừng nghĩ thoát khỏi anh. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, lúc này Giai Tuệ mới nhìn thấy Y Lan. Ủa sao cậu ở đây? Mình mang tài liệu họp đến phòng họp. Có phải tài liệu họp của chủ tịch? Nghe nói hôm nay chủ tịch đến thị sát và họp với các lãnh đạo. Vậy cậu phải mang tài liệu đến sớm sao, giờ này còn ở đây? Mình không tìm thấy phòng họp. Đang đi thì gặp anh ấy. Chủ tịch họp phải họp tại phòng họp lớn kia kìa. Nhanh lên. Cô nhận tài liệu từ tay người trợ lý, vội vã vào phòng họp. Vừa bước vào, cô gái giao việc cho cô lúc nãy đã vội vã chạy lại. Cô làm gì mà lâu vậy? In có chút tài liệu mà mãi mới mang đến, có muốn làm việc nữa không hả? Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý, nhanh chia cho mọi người đi. Cô ta chia tập tài liệu ra bảo cô cùng phát cho mọi người. Du Hạo bước vào ngồi xuống nhìn cô mỉm cười rồi lại nhìn người nào đó đang mặt lạnh ngồi ở vị trí chủ tọa. Cô nhanh chóng chia tài liệu. Không dám ngẩng đầu nhìn ai, được rồi, vì một số người chậm chạp mà làm gián đoạn tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục, cô giật mình nhìn chăm chăm người vừa nói, sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Cô gái lúc nãy huých vào người cô, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau phát tài liệu đi, cô giật mình không dám đứng gây người nữa mà nhanh chóng phát nốt tài liệu. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ là lãnh đạo của phòng ban nào đó đang đứng liền tiếp tục lên tiếng báo cáo nốt phần của mình. Nhìn vị trí anh ngồi, cô liền hiểu ngay anh là chủ tịch mà mọi người đang nhắc đến. Thật không thể tin được, mình lại làm đúng công ty mà ông chủ lại là anh. Được rồi, giờ đến phần về khu sinh thái. Mời mọi người cho ý kiến. Tiếng anh lại trầm ổn vang lên. Mọi người thở phào lật sang tài liệu tiếp theo. Cứ mỗi mục được thông qua là ai lấy đều cảm thấy như mình được sống lại. Nhưng khi nhìn đến tập tài liệu ai lấy đều tròn mắt há mồm nhìn lén ông chủ của mình. Người nào đó nhíu mày đưa tài liệu cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần nghiêm giọng, ai làm dự án này? Giám đốc phụ trách run rẩy đứng lên, xin lỗi chủ tịch, tôi đã làm hoàn chỉnh và đưa trợ lý in, giờ không biết sao lại như vậy. Vừa nói ông vừa nhìn sang cô trợ lý. Cô gái đó run rẩy lắp bắp nói, tôi xin lỗi chủ tịch, tôi có nhờ cô ấy in giúp vì tôi bận. Cô ta chỉ sang Y Lan đang đứng đó. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Cô vội nhìn lại tập tài liệu xem có vấn đề gì, cô gái ấy đã in thiếu lại còn không biết vì sao lại còn đưa những nội dung đó vào nữa. Tôi xin lỗi chủ tịch, cô gái kia tiếp tục lên tiếng, thì ra tập tài liệu bị in thiếu lại. Không những thế, nội dung còn thêm vài mẩu chuyện tiểu thuyết không phải là nội dung khu sinh thái. Cô đỏ mặt nhìn cô gái kia, cô chỉ bảo tôi in mailbox đó, nội dung cũng không phải tôi làm, tôi có bảo cô xem lại. Chẳng lẽ cô đã thêm nó vào? Sao cô lại hại tôi vậy chứ? Cô cạn lời để nói. Cô thật sơ suất lúc in là cô đọc lướt đoạn đầu thấy đúng là nội dung khu sinh thái nên in luôn mà không đọc hết, vì không phải do cô làm dự án đó nên về nội dung nghĩ mình cũng không biết gì và mọi người đã làm xong rồi nên cứ thế in. Còn về thiếu thì cô cũng không rõ là sao nữa. Mọi người liếc mắt người nào đó đang im lặng ngồi đó. Trợ lý Trần hoang mang không bìa ông chủ sẽ xử lý bà chủ ra sao nữa, ở đây mọi người đều không biết cô là ai. Còn cô lại là người mới, liệu ông chủ sẽ xử lý thế nào đây? Cách chương.